Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, 351, ăn dưa một ngày một. Nếu thắng lợi, Kinh Chập người tự nhiên cũng là lưu tại Tây An nhiều chơi mấy ngày. Chờ trở lại câu lạc bộ nơi thành phố B, lại tổ chức một lần chúc mừng hoạt động, trong lúc này phía chính phủ đúng là thông chi còn không có ra tới. Nhưng trên mạng đã bắt đầu truyền lưu các loại tư nhân thi đấu phân tích cùng kết quả thống kê, sáng thần cùng nước ngoài tổ suýt chiến đội ở Cảng Thành thi đấu kết quả. Cuối cùng lấy sáng thần đạt được tính áp đảo thắng lợi vì câu điểm mơ siêu dương thành thi đấu thế. Lực ngang nhau, cuối cùng mặt lăn bàn phím chiến đội lấy một phân chi kém bại với thanh dạ câu lạc bộ hoang dã. Chiến đội, trên mạng đều truyền. Từ thanh dạ AAS bị đào thải lúc sau, toàn bộ câu lạc bộ đem sở hữu tài nguyên tất cả đều trút xuống tới rồi hoang dã trên người. Thi đấu bắt đầu phía trước, hoang dã chiến đội còn tiến hành rồi ma quỷ đặc huấn. Mới có thể từ lần này league giữa thắng hiểm thăng cấp, Kinh Chập thi đấu tự nhiên không cần phải nói. Cái này phó bản tuy rằng không phải thực huyết tinh bạo lực, nhưng là phó bản bối cảnh cùng giả thiết đều thực độc đáo. Còn có kia đầu vẫn luôn xuất hiện quỷ dị khúc, trong khoảng thời gian ngắn hỏa biến toàn bộ Internet, thành yo-yo ngôi cao thượng đại đa số video cắt nối biên tập áp chủ tuyệt hảo tư liệu sống, bởi vì này chuyện xưa mang theo cổ phong nguyên tố, kinh tủng bên trong lại không thiếu thần quái. Kết cục cuối cùng thế nhưng là toàn viên tử vong, càng là biến đổi bất ngờ. Thực mau phát hỏa lên, liên quan chuyện xưa vai chính. Kinh Chập chiến đội cũng thành dư luận tiêu điểm mơ siêu đến nỗi ở thiên phủ quốc nội chiến đội vận. Khí liền kém một chút, Giản Thị Nhiên vẫn là cái học sinh, có thể mang theo tân đội ngũ tiến vào trận chung kết đã là khiến cho rất lớn chú ý. Nhưng bọn hắn trận chiến đầu tiên liền đối thượng nước ngoài tổ Evil chiến đội. Nước ngoài tổng cộng cũng chỉ có hai cái chiến đội. Đều là thiên quân vạn mã chém giết ra tới tinh anh. Tuy rằng hôm nay ngươi học tập sao chiến đội biểu hiện cũng thực xuất sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đào thải, cuối cùng một hồi chính là hỗ kinh ve cùng yêu quỷ chiến đội. Bắt đầu thi đấu phía trước, tất cả mọi người cho rằng hai cái chiến đội là thế lực ngang nhau. Tuy rằng yêu quỷ là tân tấn chiến đội, nhưng nhân khí rất cao. Này đây đương tổ nhân khí chiến đội tư cách thăng cấp. Nhưng không nghĩ tới một bắt đầu, đã bị ve toàn bộ hành trình áp chế tới rồi kết cục. Ve bên trong, đặc biệt là cửu khúc phong đào thực lực tăng lên rất lợi hại, Nguyễn Kiều xem xong rồi thi đấu ghi. Hình, Mộc Nhạc Thấu đi lên hỏi, thế nào, hắn nhưng không quên, Kinh Chập cùng ve khiêu chiến đầu phiếu trang web còn treo ở trò chơi diễn đàn trang đầu thượng. Xem cửu khúc phong đào hiện tại tăng lên. Ve có rất lớn tỷ lệ tiến vào kế tiếp thi đấu, hai đội tương ngộ khả năng tính rất cao. Tô Tịch, hắn sở hữu thể năng thuộc tính đều có rất lớn tăng lên. Bao gồm tinh thần lực, hẳn là chút xuống không ít tài nguyên, nơi này tài nguyên. Không chỉ có là đến từ ve sau lưng Lệ Phong câu lạc bộ. Còn có chính khúc phong đào sau lưng ma thần. Cách lỗ khác bao gồm Huỳnh Song Tuyết án xem xong rồi thi đấu ghi hình. Cũng đối cửu khúc phong đào cùng hắn đồng đội thực lực có chút coi trọng. Từ bên này xem ra, bọn họ hấp thu lần trước thất bại kinh nghiệm, không chỉ có tăng mạnh cửu khúc phong đào toàn thuộc tính thực lực. Các loại kỹ năng tạp cùng trang bị không cần tiền giống nhau hướng lên trên rỗi. Còn kịch liệt huấn luyện một chút đội ngũ ăn ý độ, ve giữa. Trừ bỏ cửu khúc phong đào cùng hắn bạn gái là người quen bên ngoài. Mặt khác đều là sinh gương mặt, nhưng là trò chơi giữa biểu hiện tới xem, bọn họ chức nghiệp tiêu chuẩn đều là tại tuyến, thả cùng cửu khúc phong đào phối hợp, đem toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu đều cất cao một cấp bậc tuy rằng cửu khúc phong đào ở khiêu. Chiến trang web thượng vẫn như cũ thực kiêu ngạo, hơn nữa ở đối mặt phỏng vấn thời điểm, vẫn luôn hiển lộ ra tới tư thái đều là miệt thị Kinh Chập. Nhưng là, Hùng Kỳ đem tư liệu truyền thượng hệ thống. Phân cho mỗi người, từ bọn họ chiến thuật thay đổi, thói quen cùng tăng lên phương diện tới xem, Bọn họ hẳn là nghiên cứu quá chúng ta chiến đội mỗi một hồi thi đấu. Có thể thấy được tới. Phía trước AAS cùng bọn họ thực tương tự, đều là cao phối trí đội viên, nhưng là lại bởi vì ăn ý không đủ mà bị áp chế. Cho nên bọn họ lúc này đây đối với đội ngũ ma hợp, đạt tới một cái rất cao trình độ. Trận thi đấu này là bọn họ tiểu tổ tái sau khi chấm dứt lần đầu tiên công khai thi đấu hình ảnh, xem bọn họ đội viên cùng phía trước tư liệu đối lập, đều có chính mình chú trọng tăng lên lĩnh vực. Có chuyên tấn công trinh thám phó bản, cũng có đi chiến đấu lưu, các có dốc lòng, mà không phải toàn diện bình thường, nói như vậy, cửu khúc kẻ điên thật đúng là biến cường. Mộc Nhạc hỏi, kia làm sao bây giờ? Muốn hay không lại nhiều siêu tập một chút tư liệu, Nguyễn Kiều? Tư liệu là muốn bắt được, bất quá cũng không cần quá sợ hãi, nàng nhìn về phía trên màn hình cửu khúc phong đào bóng dáng A. Mộc Nhạc không nghĩ tới Nguyễn Kiều thái độ còn như vậy nhẹ nhàng. Đây chính là ve, đã từng quán quân A, Nguyễn Kiều an ủi hắn vài câu. Không có việc gì, có thể coi trọng, nhưng là không cần thiết quá hoảng loạn, nên làm như thế nào? Dựa theo bình thường tâm thái tới là được, năm đó ve hai cái chủ lực. Nguyễn Kiều cùng phiến Quang Linh Vũ, hiện tại đều ở kinh chập, nói lên cửu khúc phong đào. Khả năng kinh chập không ai sẽ sợ hãi, nhưng là giảng đến ve cái này từ, vẫn như cũ là rất nhiều nhân tâm chung một tòa núi lớn, tuy rằng Mộc Nhạc, Hùng Kỳ cùng bánh kem anh đào chưa nói xuất khẩu, nhưng là Nguyễn Kiều xem ra tới, bọn họ đối ve tên này có không giống nhau áp lực. Hơn nữa bọn họ nhìn đến thi đấu, đích xác ve hiện tại có rất lớn tăng lên, càng làm cho bọn họ có áp lực là chuyện tốt. Đánh con số chiến đội thời điểm, Mộc Nhạc cũng thực khẩn trương, bọn họ sở dĩ ở ban đêm còn đi ra ngoài mạo hiểm thăm dò. Chính là muốn mau chóng chiếm cứ ưu thế, Chu Thuyết Án. Nguyễn Cảnh cùng Tô Tịch đều là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Mặc dù không cần Nguyễn Kiều nói, bọn họ cũng sẽ không khinh địch, đừng nhìn ngày thường mấy người đều không đem cửu khúc phong đào để vào mắt. Nhưng thật sự phải đối thượng. Cũng sẽ không đại ý xem nhẹ cho nên, nhất yêu cầu cân bằng chính là Mộc Nhạc này mấy cái tiểu hài tử tâm thái, Nguyễn Kiều quay đầu. Cho nên, không cần thiết có quá lớn áp lực, mỗi cái đối thủ đều giống nhau, vô luận bọn họ bên ngoài như thế nào, cấp bậc như thế nào, nên có cảnh giác phải có, quá độ lo lắng cũng không cần phải, Mộc Nhạc gật đầu. Ta hiểu được, Huỳnh Song Tuyết Án. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút là được, hắn nhàn nhạt nói. Cấp bậc có thể tăng lên, trang bị có thể khắc kim, nhưng là chỉ số thông minh, trong thời gian ngắn là cất cao không được quá nhiều, đang ở Lệ Phong câu lạc bộ huấn luyện cừu. Khúc phong đào, hát xì, ai đang âm thầm phỉ báng hắn. Theo thi đấu ghi hình truyền lưu, rất nhiều người chơi phát hiện Nguyễn Miên Miên bộ dạng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Có thể nhìn ra trước kia bóng dáng, nhưng là nhan giá trị quả thực phi thăng, rất nhiều người tin nhắn hàng tinh công ty khách phục dò. Hỏi khu cách ly có phải hay không ra lần thứ hai niết mặt công năng? Vẫn là có cái gì nhan giá trị tăng lên thần bí đạo cụ khách phục trả lời vẫn như cũ là không có gì. Tin tức, nhưng thật ra có người phân tích ra tới, Nguyễn Miên Miên thân hình cùng phía trước một cái ẩn lui tài khoản cực kỳ tương tự. Ăn dưa quần chúng điểm tiến thiệp, mới phát hiện bên trong nhắc tới ẩn lui tài khoản là cái khai hoang cấp tồn tại. Nhưng là trên mạng cơ hồ tìm tòi không đến nàng tương quan tin tức. Không lâu, có khu cách ly vừa online liền bắt đầu chơi trò chơi này người chơi lâu năm, nặc danh, ra tới tin. Nóng, nói chính mình trong tay liền có cái này ẩn lui tài khoản bộ phận tư liệu tin nóng ra tới. Video thân hình trải qua phân tích lúc sau, thật là có vài phần tương tự, nhưng cũng có bất đồng chỗ, đều không phải là hoàn toàn giống nhau, mà cái này ẩn lui tài khoản thân phận thực thần bí. Không có hiện thực thân phận tương quan tư liệu, xuất hiện thời điểm, luôn là mang theo mặt nạ cùng mũ choàng, cũng không có khuôn mặt hình ảnh, chỉ biết, cái này tài khoản là hình cung, thực mau. Hacker nhóm bái ra tới hình cung cùng ve quan hệ, nhưng theo sát sau đó, còn có vô số thật giả khó phân biệt hắc liêu, có người nói hình cung là phản bội ve. Đánh giả tái, âm thầm cùng mặt khác đội ngũ người quan hệ thật không minh bạch. Còn có nặc danh tài khoản cầm trước kia bị xóa rớt hắc liêu dán chụp hình. Tin nóng hình cung là khu cách ly đệ nhất Hải Vương, nguyên bản cho rằng loại này thiệp phía dưới sẽ cùng năm đó giống nhau là một mảnh lên án công khai, kết quả Hùng Kỳ đem cái này thiệp cấp Nguyễn Kiều xem thời điểm mơ siêu Nguyễn Kiều một chút hoạt, bình luận khu tất cả đều là 4LAAAA như vậy thần tiên tiểu tỷ tỷ ta cũng tưởng trở thành nàng ao cá một cái tiểu đuôi cá. 8L thao tác hảo, dáng người bồng, đệ nhất quán quân đội truyền kỳ xạ thủ, có thể đương Hải Vương nhan giá trị tất nhiên sẽ không quá thấp. Sao lại thế này, như vậy hoàn mỹ người thật sự tồn tại sao? Vì cái gì ta bỏ lỡ? 12L đây mới là đệ nhất xạ thủ A. 13LAAAA rốt cuộc có người nhắc tới hình cung. Ta muốn trùy bạo hình cung thần. Năm đó nàng bị toàn võng hắc, hoàn toàn chính là bởi vì bị ve sau lưng câu lạc bộ cấp hy sinh. Nghe nói bọn họ chi gian có mâu thuẫn, hình cung thần không muốn khuất phục ZB, cho nên bị phong sát. Thật nhiều tin tức cùng video cũng chưa. 15L ngoạ tàu 13L có đại dư A. Cầu xin cầu, 20L vũ thần là hình cung một tay mang ra tới đi. Hình cung biến mất lúc sau, vũ cùng câu lạc bộ quan hệ liền hàng đến không điểm. Lần trước không phải còn trực tiếp giải ước đi một cái tân kiến tiểu đội ngũ. Ta xem sau lưng khẳng định có ẩn tình. 22L trên lầu đều là hình cung mời đến thủy quân đi. Ai không biết năm đó nàng là cái dạng gì người. Còn tẩy đâu, nguyên bản thiệp bởi vì oai lâu, còn không có nhiều ít hồi phục, nhưng là từ 22L ra tới lúc sau, thiệp nháy mắt đã bị đỉnh ra ngàn tầng lầu, vẫn luôn ở trang đầu trôi nổi, Hùng Kỳ gật đầu. Cái này 22L thập phần thảo đánh, cho nên ta làm ta bọn tỉ muội cho nhau truyền đọc nàng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Bọn họ nói ngươi chính là hình cung, là thật vậy chăng? Hỏi ra những lời này thời điểm, Hùng Kỳ kỳ thật thực thấp thỏm, Nguyễn Kiều rất nhiều thói quen, còn có thân hình đều cùng hình cung thực tương tự, đặc biệt là trò chơi thói quen. Có đôi khi, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình như là đang xem hình cung thi đấu giống nhau. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy loại này suy đoán, liền, quá mức thái quá, lần này tới tìm Nguyễn Kiều. Cũng chỉ là tưởng thử một chút Nguyễn Kiều, a một tiếng. Không sai, là ta, lần trước đi tranh vực sâu, tìm về nguyên bản tài khoản, dùng hợp lúc sau liền đã xảy ra rất biến hóa lớn, Hùng Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, cứ như vậy thừa nhận, nhìn cái gì đâu, ta cũng tới khang khang, Mộc Nhạc thấu lại đây, hoa, mảnh nhỏ mau tới đây nhìn xem, trên mạng ở thảo luận hình cung ai. Một bên phiến quang linh vũ, ngoặc kép, mảnh nhỏ, hắn cũng không so với hắn lớn nhiều ít đi. Tuy rằng trong lòng ghét bỏ, nhưng phiến quang linh vũ vẫn là nhìn một chút trên mạng dư luận. Cái này thiệp ra tới lúc sau, đề tài từ chú ý Nguyễn Kiều biến hóa, một chút liền nhảy tới hình cung trên người, tuy rằng trên mạng tin tức có thể cắt bỏ. Nhưng là mọi người ký ức vô pháp bị Lệ Phong cắt bỏ. Theo càng ngày càng nhiều thảo luận cùng đề tài xuất hiện, tham dự người cũng càng ngày càng nhiều, làm kinh chập một viên. Bánh kem anh đào cùng Mộc Nhạc tự nhiên cũng muốn đi ở ăn dưa tuyến đầu. Nguyễn Kiều cũng không có giấu giếm, đã biết nàng chính là hình cung lúc sau. Hai người hoãn vài thiên, kỳ thật chuyện này, Tô Tịch ở phía trước hai người nói khai chi gian sự tình khi liền đã biết. Chu Thuyết án tự nhiên không cần phải nói, Nguyễn Cảnh còn lại là đối bọn họ ân oán cũng không hiểu biết. Nhưng lấy hắn chỉ số thông minh, trải vuốt chuyện xưa từ đầu đến cuối không thành vấn đề, nguyên bản nhìn thấy Nguyễn Kiều như thế. Đạm nhiên biểu hiện, Hùng Kỳ cho rằng nàng sẽ mặc kệ, rốt cuộc hiện tại trên mạng tuy rằng vẫn như cũ có thủy quân đang âm thầm hắc nàng. Nhưng là hướng gió nhưng vẫn đối nàng rất có lợi, không nghĩ tới Nguyễn Kiều thật là không thèm để ý. Này đó ngôn luận, lại cũng không có ngồi chờ chết. Nàng tìm Dịch Cảnh ở trên mạng tra xét một chút địa chỉ. Còn có những cái đó nặc danh tài khoản tin tức, bởi vì khu cách ly mạnh mẽ mở rộng toàn cầu lịch. Sự tình, gần nhất có quan hệ trò chơi này bất luận cái gì sự kiện. Thảo luận độ đều cực cao. Đặc biệt là hình cung sự tình, tuy rằng đại bộ phận người chơi đều là sắp tới mới bị an lợi tiến vào trò chơi này, nhưng là trò chơi người chơi lâu năm cũng không ít, cảm kích người không hề số ít. Gần nhất một cái hỏa gián là một cái khóa đại biểu tổng kết khu cách ly đệ nhất xạ thủ hình cung thần biến mất sự kiện tổng kết tiếp thiệp lâu chính khái quát một chút sắp tới sự kiện. Lâu chủ khoác một cái nặc danh áo choàng. Xem lầu chính miêu tả, tựa hồ là cái tương đối khách quan ăn dưa quần chúng, tổng kết tiếp viết ý nghĩ cũng thực rõ ràng. Hết chương.